sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn thấy họ ăn ngon lành như vậy, không nhịn được lại nhét thêm một miếng vào miệng. Bạch tuộc nướng cũng rất ngon, nhưng ông ta thật sự quá no rồi. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Ông ta quyết định ra ngoài xem hai nhóm khách mời còn lại. Nhà Giang Hoãn ăn một đĩa sashimi là xong bữa tối. Không có việc gì làm nên dẫn Đoá Đoá ra biển chơi. Còn nhà Ô Đình Vãn thì vẫn đang ăn. Vì không biết nấu nướng, lại sợ nướng bị cháy nên nhà họ cũng ăn sashimi bạch tuộc. Nhưng nhà này rõ ràng không gặp vấn đề giống tổng đạo diễn bọn họ. Số thịt đổi được từ chỗ Thịnh Thanh Thanh đã ăn gần hết. Và vẫn đang tiếp tục ăn. Ngay cả Miêu Miêu vốn kén ăn, bữa này cũng ăn kha khá. Thịt bạch tuộc yêu này đúng là ngon thật. Quan trọng là còn có thể bổ sung linh khí và yêu lực. Ba yêu ăn mà mặt mày hớn hở. Còn nhà Long Thanh Thanh, sau khi ăn xong mấy đĩa sashimi, Phượng Ly Cửu đã bắt đầu làm bạch tuộc nướng. Tổng đạo diễn, ông ta đã bảo nhà Thịnh Thanh Thanh không phải người thường mà. Thấy chưa? Không giống bọn họ chút nào. Chỉ là sao nhà Ô Đình Vãn hình như cũng không giống người thường lắm nhỉ. Nghĩ đến lời dặn dò của lãnh đạo trước đó, ông ta quyết định coi như không biết gì cả. Nhà Long Thanh Thanh ăn sashimi chỉ là món khai vị. Món chính là bạch tuộc nướng ở phía sau. Phượng Ly Cửu đổ mỡ heo vào chảo. Đợi dầu nóng rồi mới cho thịt bạch tuộc đã sơ chế lên chiên. Chiên xong một mặt thì lật mặt kia, Long Thanh Thanh và Đản Đản chờ ở một bên, Phượng Ly Cửu thì đang cho bạch tuộc đã chiên giòn vào đĩa. Hai mẹ con vừa thấy đã bắt đầu ăn ngay, Phượng Ly Cửu cũng thỉnh thoảng gắp một miếng bỏ vào miệng. Cứ như vậy, cả nhà ba người lại ăn thêm nửa tiếng nữa. Xúc tu bạch tuộc dài và to như vậy mà đã bị nhà bọn họ ăn hết một nửa. Phần còn lại thì để dành làm bữa sáng ngày mai. Tuy rằng nhiệt độ trên hoang đảo cao, hải sản không thể để qua đêm, nhưng Long Thanh Thanh có kỹ thuật bảo quản đặc biệt nên cũng không cần lo lắng. Thịt cá vàng yêu lần trước cũng ăn hai bữa mà. Cũng từng có khán giả xem livestream đưa ra ý kiến, cho rằng hải sản để qua đêm dễ bị đau bụng, nhưng nhà Long Thanh Thanh không có phiền não này. Nên dĩ nhiên là không cần để ý, ăn tối xong. Long Thanh Thanh đi tìm Ô Đình Vãn, định bụng bán xúc tu bạch tuộc đi cho sớm. Nhà Ô Đình Vãn không cần nấu nướng, ăn tối xong từ sớm. Lúc này cả nhà đang đi dạo dọc bờ biển để tiêu cơm. Thấy Long Thanh Thanh đi tới, liền chào hỏi, Long Thanh Thanh mỉm cười hỏi, thịt bạch tuộc tối nay ăn thế nào? Cực kỳ ngon. Ô Đình Vãn đã lâu không được ăn thịt yêu, ăn rất vui vẻ, chỉ là hơi ít, ăn xong bữa này lại muốn bữa sau. Đúng rồi cô Thịnh, cô còn thịt bạch tuộc không? Có thể bán cho tôi thêm chút nữa được không? Ô Đình Vãn xem như là người trong nghề, biết Thịnh Thanh Thanh sẽ không vứt bạch tuộc yêu đi, chỉ để lại chút xíu này, chắc là còn hàng dự trữ. Long Thanh Thanh không ngờ Ô Đình Vãn lại chủ động đề nghị mua. Vậy thì càng hợp ý cô. Được chứ, nhưng tôi không bán lẻ. Vì cùng tham gia chương trình, tôi có thể giảm giá cho anh một chút. Một xúc tu 2 triệu tệ nhé. Nói đến đây, Long Thanh Thanh đột nhiên nhớ ra livestream vẫn đang bật. Ra hiệu cho Ô Đình Vãn tắt vòng tay livestream. Hai người đi sang một bên nói chuyện. Tổng đạo diễn và những người khác đang xem livestream cũng kinh ngạc. Thầm nghĩ, trời ơi, miếng thịt mà bọn họ vừa mới lấy về chắc cũng phải 3-4 cân. Sợ là phải trị giá mười mấy vạn tệ. Đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Khán giả xem livestream đột nhiên thấy màn hình tối đen. Lập tức chạy sang phòng livestream của những khách mời khác. Tiếc là sau khi bọn họ xem hết phòng livestream của tất cả khách mời, cũng không thấy bóng dáng Long Thanh Thanh và Ô Đình Vãn. Có thể thấy hai người cố tình tránh ống kính, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ gửi bình luận. Chuyện gì vậy? có gì mà khán giả VIP như chúng tôi không thể nghe được. Đúng vậy, chẳng qua là bán hải sản thôi mà, cũng không phải chuyện gì mờ ám. Chỉ có tôi quan tâm là bạch tuộc gì mà đắt thế sao? Một xúc tu đã bán 2 triệu tệ, cái này còn đắt hơn cả cá ngừ vây xanh rồi đấy. Chắc là bạch tuộc khổng lồ, xúc tu của nó phải dài 4-5 mét, bán 2 triệu tệ cũng không tính là đắt lắm đâu nhỉ. Bọn mày bị điên à, sao lại vào phòng livestream của ảnh đế Giang nói về Thịnh Thanh Thanh? Có khả năng, xúc tu mà Thịnh Thanh Thanh ăn, đường kính cũng phải hơn 1 mét, chờ đã, chắc là không chỉ dài 4-5 mét, sợ là phải 7-8 mét, trời đất. Thịnh Thanh Thanh chẳng lẽ là vớt được động vật được bảo vệ? Phải báo cáo thôi, người ở trên có bị bệnh không vậy? Bạch tuộc khổng lồ đâu phải là động vật được bảo vệ. Fan của Thịnh Thanh Thanh cút đi. Đây là phòng livestream của ảnh đế Giang. Đừng ở đây gây sự chú ý. Sinh vật biển mọc thành khổng lồ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, biết đâu là bạch tuộc thành tinh rồi thì sao? Ôi trời ơi, bạch tuộc thành tinh chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Nghĩ nhiều rồi, sau khi lập quốc, động vật không được phép thành tinh. Long Thanh Thanh và Ô Đình Vãn đi xa một chút, rời khỏi ống kính của Flycam. Long Thanh Thanh mới tiếp tục nói, những xúc tu đó dài khoảng 15 mét, anh mua chắc chắn không lỗ. Cá ngừ vây xanh bình thường của tôi còn bán được 8 triệu tệ đấy. Bạch tuộc yêu khổng lồ này dù gì cũng không thể kém cá ngừ vây xanh quá nhiều. Nếu không thì quá mất mặt. Tuy rằng Long Thanh Thanh cảm thấy xúc tu bạch tuộc nên bán đắt hơn. Nhưng ai bảo cô chỉ có Ô Đình Vãn là khách hàng duy nhất chứ. Nên đành phải bán rẻ thôi. Cách chương.